Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 120: Đối đầu với đạo sĩ 2. Vị đạo sĩ già có đôi lông mày rậm trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt âm trầm và nói: "Hóa ra cô chính là tiểu hữu Cố, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng mà nếu chỉ ỷ vào có chút thiên phú mà lại có lòng dạ độc ác, không tôn trọng tiền bối thì vẫn phải nhận chút giáo huấn đấy." Cố Di Tàng lười biếng khẽ nâng mí mắt lên, cười nhẹ một tiếng. "Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp loại đạo sĩ có da mặt dày như ông. Chỉ là một lão thất phu lạm dụng thuật số, tâm như rắn rết, xứng đáng xuống địa ngục 100 lần như ông mà cũng xứng lôi kéo quan hệ thân thiết với tôi sao?" "Láo xược, con nhóc này muốn tự tìm đường chết đây mà." Vị đạo sĩ già kia lập tức nhăn mặt, cầm cái phất trần trên tay muốn tấn công về phía cô. Ông ta hoàn toàn không giữ lại một chút sức lực nào, hiển nhiên là muốn dồn Cố Chi Tan vào chỗ chết. "Hôm nay ông già này sẽ thay cha mẹ của cô giải bảo cô cẩn thận." Vu Đồng Thu sợ hãi nắm chặt cái bàn bên cạnh. "Tan Tan, cẩn thận." Sắc mặt của Cố Chi Tan vẫn rất thản nhiên. Đến khi ông già đạo sĩ có đôi lông mày rậm đến gần trong gang tấc, thì không biết từ lúc nào cô đã rút ra một lá bùa màu vàng và kẹp vào giữa hai đầu ngón tay, ngay cả chú thuật mà cô cũng không niệm, trực tiếp dùng nội khí thúc giục lá bùa bắn về phía trước. Dù không có gió thổi, nhưng lá bùa màu vàng kia vẫn rung lên một chút rồi bắn thẳng về phía trước, hóa thành một con rồng lửa gầm gừ gào thét, có kích thước to bằng bắp đùi con người. Ngọn lửa nóng rực cuộn lên lông mày và tóc của vị đạo sĩ già kia, trong nháy mắt đã đốt rọi mấy đám. Ông ta quá kinh hãi, đang muốn dập lửa trên người thì một bàn tay trắng muốt như ngọc thạch cứ như vậy xuyên qua ánh lửa, chui ra từ đằng sau rồng lửa và túm chặt lấy pháp khí phất trần của ông ta. Vị đạo sĩ già hoảng sợ phát hiện ra bản thân mình không còn một chút sức lực nào trước mặt cô gái non nớt trẻ tuổi này. Ông ta hoàn toàn không đứng vững nổi, nhẹ nhàng bị kéo giật mạnh về phía trước. Một giây sau, bàn tay kia có sức mạnh như ngàn cân lần lượt đánh vào ngực và bụng của ông ta. Tốc độ nhanh đến mức ông ta hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Sự đau nhức bắt đầu lưu chuyển trong hệ thống kinh mạch của cơ thể. Vị đạo sĩ già kia phun ra một ngụm máu tươi và ngay lập tức lộ ra vẻ mặt suy sụp rồi ngã về phía sau. Cậu bé đạo sĩ đi cùng ông ta, đang ôm Lư Hương đứng ở bên cạnh, cực kỳ sợ hãi lao đến. "Sư phụ!" Vị đạo sĩ già ôm ngực, hai mắt nổi đầy tơ máu. Cô là tà tu, thật sự quá ác độc. Cố Chi Tan. Người trong quyền môn bây giờ đều thích lật ngược phải trái như vậy sao? Ông chắc hẳn có quen biết vị trưởng lão họ Trần giúp nhà họ Tôn kia đổi mệnh, kết âm hôn, đúng không? Xem ra mấy người đúng là rắn chuột cùng chung một ổ. Khi ông ta thất bại trong đấu pháp với tôi và bị tôi phế bỏ đạo hạnh thì cũng có cùng một bộ dạng như ông đấy. Vu Đồng Thu nhìn vị đạo sĩ già cả kia đang điên cuồng phun máu ra ngoài thì vốn dĩ còn có chút không đành lòng. Nhưng khi nghe thấy ông ta và vị trưởng lão họ Trần kia là cùng một chuột thì cô ấy lập tức không còn chút đồng tình nào nữa. Cậu bé đạo sĩ đi cùng lau nước mắt, trừng mắt nhìn Cố Chi Tan. Người phụ nữ như cô thật sự quá ác độc, tổ sư gia của sư môn chúng tôi sẽ đến thu phục cô. Vậy mượn lời tốt lành của nhóc nhé, quỷ nhỏ, ta chỉ sợ là bọn họ không dám đến thôi. Cái gọi là quyền môn chính đạo đã sớm trở thành trò cười rồi, bây giờ cũng nên chỉnh đốn thôi. Cố Chi Tan nhướng mày cười khẽ, nhưng giọng nói của cô lại tràn ngập lạnh lùng. Quỷ nhỏ, nhóc cảm thấy ta xấu xa, nhưng nhóc có biết sư phụ của mình đang làm cái gì không? Cô chỉ vào ông già béo ột ịch, đã sợ hãi đến mức xanh mét, trắng bệch cả mặt kia rồi nói. Người này đã ngoại tình, lại còn sát hại chính vợ mình, là một người không bằng cả heo chó. Người khiến cho vợ của mình chết trong oan ức, không thể không lưu lại trần gian, thì sau khi chết sẽ bị kéo xuống 18 tầng địa ngục đấy. Hơn nữa, bởi vì chột dạ, sợ hãi vợ mình sau khi chết sẽ trở về trả thù, nên ông ta đã tìm một đám quyền sư đến đây. Bọn họ đã làm hại hồn phách của người vợ này, bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ dựa vào một chút quán niệm còn sót lại để mạnh mẽ chống đỡ, không bị tan biến. Cho dù là như vậy, người đàn ông này vẫn còn không thỏa mãn, ông ta muốn khiến cho vợ mình phải hồn phi phách tán. Một con người bất nhân bất nghĩa như vậy, mà sư phụ của nhóc vì tiền tài, dù biết rõ ông ta là loại người gì, vẫn đến đây kết cấu với ông ta làm việc xấu. Hơn nữa, còn giúp ông ta bày ra trận pháp để đánh tan quỷ hồn đáng thương kia. Bây giờ ta hỏi nhóc nhé. Ngày đầu tiên khi nhóc gia nhập vào quyền môn thì chưa từng đọc qua lời tổ quấn của tổ sư gia sao? Chẳng lẽ nhóc không biết rằng quyền sư không thể lạm dụng năng lực của mình và lây dính ác nghiệp sao? Chương 121 Nghiệp chướng. Trong khi cậu bé đạo sĩ kia đang lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi thì Cố Chi Tan đã lạnh lùng nói thêm. Tổ quấn của quyền môn khi khai sơn lập phái đã nói rằng nếu có người vi phạm thì sẽ bị phế bỏ đạo hạnh, xóa tên ra khỏi quyền môn. Vậy thì ta đã làm gì không đúng sao? Sư phụ của nhóc có cái gì đáng giá để đồng tình chứ? Cậu bé đạo sĩ ấp úng không nói ra lời. Ánh mắt của cậu bé khi nhìn về vị đạo sĩ già kia cũng không còn sự quấn quýt nữa. Cố Chi Tan không kiên nhẫn phất tay áo. Được rồi, ta chỉ là một tà tu ngoan độc và tàn nhẫn. Sư tôn hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, đừng có ở chỗ này khiến ta gai mắt. Đừng để cho một yêu nữ như ta không vui vẻ sẽ muốn giết người diệt khẩu đấy. Lúc đó thì mấy người không còn cơ hội nào để quay về thông báo lại tin tức đâu. Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ châm chọc, nói với vị đạo sĩ già kia. Ông có thể gọi cả sư phụ của ông đến đây xem. Nếu một người còn không đủ thì còn có thể kêu cả tổ tông đến. Bản tôn sẽ thanh lý môn hộ thay cho quyền môn. Vị đạo sĩ già kia vốn dĩ đang giận sôi máu, lúc này nghe thấy những lời như vậy nên suýt chút nữa bị sặc chết vì lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của ông ta tràn ngập oán hận, cắn răng đứng lên đi ra ngoài cửa. Chờ sau khi hai vị đạo sĩ nâng đỡ nhau rời đi thì Liễu Cẩn mới run rẩy hỏi: "Cô vừa mới nói gì? Sát hại vợ mình là có ý gì?" Lúc này ông già trong phòng khách kia đã đổ mồ hôi đầy đầu, không ngừng lắc đầu. "Liễu Cẩm, cha chính là cha của con không cần nghe, đừng nghe mấy lời nói bậy bạ của một người ngoài." "Ồ, phải không?" Cố Chi Tàng nhếch môi dưới. "Nhưng khi tôi nhìn vào tướng mạo của ông thì hai huyệt vị ở hai bên thái dương đã hoàn toàn lõm sâu vào, hơn nữa còn kèm theo lở loét, mưng mủ. Đó là vị trí của cung phu thê. Bây giờ cung phu thê đã hoàn toàn bị sụp đổ rồi. Điều này chứng tỏ cuộc hôn nhân của ông bây giờ đã kết thúc với cái chết và sự tổn thương sâu sắc. Ông không thấy hai vết lở loét đỏ ửng ở hai huyệt thái dương vừa chạm nhẹ vào sẽ cực kỳ đau đớn sao? Hơn nữa, khi bọc mủ bị vỡ ra sẽ nổi lên rất nhiều mụn trứng cá xung quanh. Đây không phải là mụn mọc lên do nghỉ ngơi không tốt, mà đó chính là tai ông đã nhiễm nhân quả khi hại chết người khác, đang trả thù ông đấy. Ngay từ đầu sẽ chỉ là hai huyệt thái dương bị lở loét, sau đó các vết loét đó sẽ lan lên đỉnh đầu của ông, trên trán và hai má của ông sẽ mọc đầy các mụn bọc đỏ, sau khi vỡ ra thì còn sẽ lan ra nhiều hơn. Cô còn chưa dứt lời thì ông già kia đã cảm thấy hai huyệt thái dương giật mạnh, mồ hôi đổ ra thấm vào miệng vết thương đang sưng đỏ kia, khiến ông ta quả thực cực kỳ đau đớn. Cố Chi Tàng: "Tôi thấy bọng mắt bên dưới hai mắt của ông có hơi sưng và bầm tím, đó chính là dấu hiệu có việc cung nam nữ lộn xộn, rối loạn. Xem ra ông tự cho rằng bản thân là một người phóng khoáng nhiều tiền, thường xuyên phong lưu tán tỉnh người khác giới, chỉ là thật quá đáng tiếc cho người vợ của ông." "Người phụ nữ độc ác này quá thật đang ngậm máu phun người, bịa đặt. Liễu Cẩn, con không cần tin tưởng những lời mà cô ta vừa nói." Giọng nói của Liễu Cẩn run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm. "Đại sư, mẹ của tôi rốt cuộc đã chết như thế nào?" Cố Chi Tàng thu lại vẻ chăm chọc nói: "Tôi biết cuộc hôn nhân giữa mẹ ông và người đàn ông này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Bà ấy đã nhẫn nại hết sức về sự nghiệp và danh dự của ông. Cả đời này, người bà ấy kiêu ngạo nhất và quan tâm nhất chính là con trai của mình. Bà ấy sao có thể tha thứ cho bản thân nếu như danh tiếng hiển hách của ông lại bị vấy bẩn bởi cuộc hôn nhân thất bại của bà ấy. Do đó, bà ấy tình nguyện chịu đựng ghê tởm, chỉ phân phòng ngủ riêng với người đàn ông này." Nói đến đây, Liễu Cẩn đã rơi lệ đầy mặt. Ông ấy không thể khống chế được bản thân, nghẹn ngào gào khóc: "Mẹ ơi, đều là do con, đều là do con không tốt." Cố Chi Tàng tiếp tục nói: "Ngày hôm đó, mẹ của ông có việc nên đã về nhà sớm hơn dự tính. Kết quả thì bà ấy đã phá vỡ hiện trường ngoại tình của người đàn ông này. Nhưng nếu chỉ là như thế thì bà ấy sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Tuy nhiên, đôi nam nữ khiến người khác ghê tởm kia lại vì tìm kiếm sự thích thú, cũng vì muốn nhục nhã mẹ của ông nên đã lăn lộn quay cuồng trên chiếc giường ở phòng ngủ của bà ấy. Bà ấy đứng ở ngoài cửa, rất muốn xông vào và mắng chửi hai người không biết xấu hổ kia." Vu Đồng Thu vừa nghe vừa gần như ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh kia. Cô ấy cảm thấy ghê tởm giống như vừa nuốt phải một con ruồi bỏ vậy. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông già đang chảy mồ hôi lạnh kia. "Sao ông lại có thể đối xử với cô giáo như vậy chứ? Ông có còn là một con người nữa hay không?" Chương 122: Bà ấy vẫn luôn đây. 1. Cố Chi Tàng nói: "Sau đó, mẹ của ông bỗng nhiên nghe thấy bọn họ nhắc đến ông, chuyện có liên quan đến đứa con mà bản thân bà ấy quan tâm nhất, nên bà ấy đã nhẫn nại nghe xem đôi nam nữ này muốn tính kế ông như thế nào. Hóa ra hai người này đã sớm lén lút ở cùng một chỗ trong nhiều năm nay, cũng đã có một đứa con ngoài giá thú, và bây giờ còn đang âm thầm muốn chiếm đoạt của cải trong nhà. Cha của ông đã nói rằng muốn để lại tất cả tài sản của mình cho đứa con trai út mà ông ta yêu quý nhất kia, còn muốn dùng danh nghĩa là cha của ông để nhét con trai út vào trong đoàn làm phim do ông làm đạo diễn. Ông ta muốn cho anh ta đóng vai nam chính khi còn nhỏ, muốn dùng ông để làm bàn đạp cho đứa con kia tiến vào giới giải trí. Nhìn lại được những hình ảnh lúc đó, cùng với chính tay nghe thấy những lời âm mưu kinh tởm của những người đó, giờ phút này Cố Chi Tang đang hoàn toàn đắm chìm trong sự giận dữ và ác linh kia, vô cùng đồng cảm với bà ấy. Khi bà ấy nghe thấy người được coi là chồng mình đang bắt đầu nói bậy bạ: "Liễu Cẩn là con trai của anh, nên trong sự nghiệp cũng phải nghe theo lời anh. Một đứa con bất hiếu ngoại trừ quay phim ra thì không còn biết cái gì cả. Ngay cả kết hôn cũng không muốn. Nó muốn cắt đứt hương khói của nhà họ Liễu chúng ta đây mà. Về sau, ngoại trừ em trai của nó ra thì còn ai đi nhặt xác cho nó nữa. Tất cả tài nguyên và tài sản của nó chắc chắn sẽ đều là của em trai nó rồi. Đây là một đạo lý hiển nhiên." Bà ấy rốt cuộc không thể nghe nổi nữa, đẩy mạnh cửa xông thẳng vào trong, cầm lấy đồ vật gì đó rồi nhào vào vừa đánh vừa mắng đôi nam nữ chó má kia. Sau đó bà ấy bị hai người đẩy mạnh ngã xuống mặt đất. "Mẹ kiếp, bà già điên rồi này, dám đánh vào mặt của ông đây à?" Bà ấy quá đau đớn, trái tim co giật như thể sắp vỡ tung. Bà ấy hận không thể xé nát hai con người khốn nạn trước mặt này. Nhưng mà bà ấy đột nhiên khó thở và phát bệnh tim, nên ngay cả sức lực để lấy thuốc trong túi cũng không có. Bà ấy nhìn thấy người được gọi là chồng mình đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. "Bà ta đang bị đau tim, nhanh chóng đi lấy thuốc cho bà ta đi." "Chồng à, chuyện của chúng ta vừa nói đều bị bà ta nghe thấy hết rồi. Anh nghĩ rằng khi bà ta tỉnh lại thì sẽ không nói cho Liễu Cẩn hay sao? Đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ đuổi em đi. Đứa con của chúng ta cũng không còn tương lai nữa." "Ý của em là gì?" "Dù sao, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng." Chẳng bao lâu sau, đôi nam nữ kia đã bình tĩnh lại. Bọn họ trơ mắt nhìn bà ấy cuộn tròn, giãy giụa trong thống khổ ở dưới đất. Sau đó bắt đầu dọn dẹp chăn ga và giường chiếu, xóa sạch mọi dấu vết. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn một mình bà ấy, thì sự đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng và oán hận lập tức trào dâng trong cơ thể. Trong hơn 10 phút phát bệnh, bà ấy đã cực độ đau đớn và chết không nhắm mắt. Bởi vì không yên tâm con trai nhà mình, sợ rằng con trai mình không biết gì cả, không phát hiện ra điều gì và bị lọt vào âm mưu của đôi nam nữ kia, nên bà ấy đã biến thành một lệ quỷ lưu lại trên trần gian. Bà ấy phải nhắc nhở con trai nhà mình cẩn thận. Vì vậy, bà ấy đã liên tục phá hủy lễ tang của mình, luôn ở xung quanh ông ấy trong một thời gian dài, không chịu rời đi. Cố Chi Tang mở to mắt, kết thúc việc hồi tưởng quá khứ. Liễu Cẩn đã ngồi thụp xuống trên mặt đất, khóc không thành tiếng, đấm thầm thập xuống sàn nhà. Cha Liễu thì hai chân mềm nhũn, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ông ta rất sợ hãi, bởi vì người phụ nữ trẻ tuổi này đã kể lại từng chi tiết diễn ra vào ngày hôm đó. Mỗi ngày sau này, ông ta vẫn luôn cố gắng quên đi những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó. Nhưng bây giờ, người phụ nữ kia đã kể lại từng câu từng chữ mà ông ta đã nói ra, giống như lúc đó còn có người thứ tư có mặt ở hiện trường vậy. Ông ta điên cuồng lắc đầu, mạnh miệng nói: "Tôi không có. Cô không có chứng cứ gì thì không thể vu khống tôi." Cố Chi Tang bỗng nhiên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía ông già kia. "Vợ của ông bây giờ đang ở ngay trong căn phòng này, có cần tôi giúp bà ấy mở miệng nói chuyện để đối chất với ông không?" Đầu óc của ông già kia ong một tiếng, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu của ông ta. Ông ta bị lời nói của cô làm cho sợ hãi đến mức hai chân hoàn toàn mềm nhũn. ngã rầm xuống mặt đất. Liễu Cẩn chợt nâng đôi mắt đã đỏ bừng lên. Đại sư, mẹ của tôi đang ở đây sao? Bà ấy đang ở trong căn phòng này sao? Đúng vậy. Cố Chi Tan nhìn về phía người đàn ông trung niên đang khóc lóc đến đỏ bừng cả mặt. Nơi đó có một bóng người màu xám rất mờ ảo và mỏng manh đang đứng gần ông ấy. Bà ấy sợ rằng ông sẽ gặp chuyện không may nên vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ông. Chương 123. Bà ấy vẫn luôn đây. 2. Mẹ đang ở chỗ này sao? Liễu Cẩn nhìn theo tầm mắt của Cố Chi Tan, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, thử thăm dò vươn hai tay ra. Ông ấy không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ đến bất cứ thứ gì, nhưng giờ phút này, dường như ông ấy đã kết nối với cái gì đó, giống như thần giao cách cảm vậy. Nước mắt của ông ấy càng chảy ra dữ dội hơn. Trong khung cảnh mà chỉ mỗi Cố Chi Tan nhìn thấy, ác linh màu xám tro đang bay giữa không trung bên cạnh Liễu Cẩn kia đang cố gắng chạm vào ông ấy để trả lời lại. Nhưng một khi bà ấy tiến lại gần Liễu Cẩn thì hồn phách lại bị chấn động, giống như đang chịu đựng một sự thống khổ cực kỳ đau đớn. Cố Chi Tan nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một luồng khí về phía Liễu Cẩn. Trong luồng khí này có mang theo lực lượng của cô, giống như một tấm lưới lớn vô hình phủ lên trên người của Liễu Cẩn. Nó đã lập tức khiến cho ba ngọn linh quả ở đỉnh đầu và hai vai của ông ấy trở nên ảm đạm hơn nhiều, từ màu xanh đậm biến thành màu xanh nhạt. Lúc này hồn phách của ác linh kia không còn run rẩy kịch liệt nữa, bà ấy đã có thể tiếp xúc gần với thân thể của Liễu Cẩn. Liễu Cẩn cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, có chút lạnh lẽo. Cảnh vật trước mắt ông ấy trở nên hơi xám xịt, giống như có một lớp lưới màu xám đang che trước mắt vậy. Ông ấy dùng sức dụi mắt, hai con ngươi thu hẹp lại vì bị khiếp sợ. Ông ấy đã thực sự nhìn thấy một bóng dáng màu xám ở trước mắt. Mẹ, là mẹ sao? Liễu Cẩn vươn tay ra nắm lấy, nhưng đầu ngón tay của ông ấy khi chạm vào lớp bụi xám kia thì giống như chạm phải một lớp băng có nhiệt độ cực kỳ giá lạnh. Nhưng ông ấy không hề sợ hãi mà lại quay đầu chờ mong nhìn về phía Cố Chi Tan. Cố Chi Tan gật đầu nói, đây là hồn phách của mẹ ông. Một quỷ hồn cường đại có thể ngưng tụ ra thực thể sẽ có âm khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể khiến cho những người có bát tự nhẹ và dương khí yếu nhìn thấy được bản thể của nó. Người đời hay gọi hiện tượng đó là đụng quỷ. Sau khi đụng quỷ, những người thường kia sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi âm khí mạnh mẽ kia, có thể bị sốt cao, không dứt hoặc là bị đi ngoài. Nếu nghiêm trọng hơn thì ba hồn bảy phách sẽ có khả năng bị đụng bay ra ngoài cơ thể, cũng là một hiện tượng mà dân gian hay nói là mất hồn. Lúc này cần phải gọi bà cốt hoặc đạo sĩ đến gọi hồn. Sau khi hồn phách trở về cơ thể thì còn phải bổ khí tráng dương. Nhưng trái lại, nếu có một quỷ hồn cực kỳ yếu ớt thì chúng lại rất sợ người sống, đặc biệt là những người đàn ông có dương khí mạnh. Một khi đến gần những người như vậy thì chúng sẽ bị dương khí đốt cháy, hồn phách sẽ bị tổn thương. Mẹ của Liễu Cẩn chính là một loại quỷ hồn cực kỳ yếu ớt, ngay cả thần trí và thực thể cũng không có. Tùy thời đều có thể bị hồn phi phách tán, mà từ tướng mạo của Liễu Cẩn thì ông ấy lại là một người có mệnh cách nhiều dương khí. Nếu mẹ Liễu đến gần ông ấy thì sẽ càng thêm thống khổ. Nhưng cho dù là như vậy, bà ấy vẫn lựa chọn đi theo bên cạnh con trai mình. Có thể nói là ý niệm của bà ấy cực kỳ cố chấp và sâu sắc. Cố Chi Tan giải thích xong và tiếp tục nói, vừa rồi tôi đã thay ông cha đi linh quả ở trên người, niêm phong lại dương khí trong thân thể của ông, khiến cho ông tạm thời biến thành người có thể chất thiên âm. Cho nên ông có thể nhìn thấy quỷ hồn ở trong phòng này, và bà ấy cũng có thể tiếp cận gần với ông. Cảm ơn cô, đại sư. Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, Liễu Cẩn đã có thái độ hoàn toàn khác hẳn với Cố Chi Tan. Ngay lập tức đổi giọng gọi đại sư. Thậm chí ông ấy còn hơi hối hận về thái độ có lệ của mình lúc mới gặp mặt cô. Cố Chi Tan nói: Có một điều mà tôi phải nhắc nhở ông. Mẹ của ông có mệnh cách không tồi, khi còn sống đã quyên góp rất nhiều tiền để làm việc thiện. Cho dù sau khi chết, bà ấy vẫn luôn ở lại trên trần gian, nhưng lại có công đức bảo vệ hồn thể. Không thể nào có chuyện ngay cả thực thể cũng không ngưng tụ được, và cũng không đến mức dễ dàng bị dương khí trên cơ thể của ông làm cho bị tổn thương thành bộ dạng này. Liễu Cẩn hiểu ra được điều gì đó. Ý của cô là... Ông nên hỏi người cha tốt của mình xem ông ta còn làm những điều gì sau lưng ông khi ông không ở nhà. Đôi mắt đỏ bừng của ông ấy chậm rãi quay sang vị trí đặt sofa trong phòng khách, nhìn về phía người cha đang bị dọa sợ đến mức mềm nhũn hai chân kia. Cha Liễu đã sớm đổ đầy mồ hôi lạnh toàn thân. Thật ra, ngay ngày hôm đó thì ông ta cũng cảm thấy rất hối hận mỗi ngày buổi tối. Khi nhắm mắt lại thì trong đầu ông ta đều hiện lên hình ảnh vợ mình khóc rống, giãy giụa đau đớn trên mặt đất. Đôi mắt tràn ngập tức giận và oán hận của bà ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta. Chương 124: Quỷ lệ. Hơn nữa, khi trong lễ tang xuất hiện những việc lạ kia cùng với chuyện mộ bia đột nhiên bị nứt, thì tất cả chuyện đó đã phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của ông ta. Ông ta cực kỳ sợ hãi, tự biết rằng đây chính là người vợ đã chết, đang biến thành lệ quỷ đến tìm ông ta trả thù. Cha Liễu sợ chết và càng sợ bị bại lộ chuyện mình đã làm, cho nên nhân dịp lúc Liễu Cẩn không ở nhà, ông ta đã tìm một số quyền sư đến và lén lút thực hiện pháp sự đuổi quỷ trừ tà. Ngoài ra, ông ta còn mua rất nhiều bùa hộ mệnh và các đồ vật trấn tà cùng với bùa chú đặt trong phòng khách của gia đình. Các quyền sư kia nói với ông ta rằng vong hồn của vợ ông ta vẫn không muốn rời đi, nhưng đã bị suy yếu rất nhiều, sẽ không thể hãm hại ông ta được nữa. Tuy nhiên, ông ta vẫn rất lo lắng, cuối cùng còn dùng giá cao thuê một vị quyền sư nổi tiếng đến nhà. Ông ta muốn đối phương ngay lập tức đánh tan hồn phách của vợ mình để diệt trừ hậu quả. Ai ngờ được rằng vị đại sư kia lại là một cái cối thiêu hoa, vậy mà đã bị một con nhóc được Liễu Cẩn mời đến đánh cho học máu. Sau khi nghe những lời nói của Cố Chi Tan, lại nhìn đứa con trai nhà mình vừa khóc vừa muốn ôm lấy khoảng không khí trước mặt, thì cha Liễu cảm thấy cả căn phòng này đột nhiên trở nên vô cùng âm u và khủng bố. Ông ta cảm thấy chiếc quan tài đen như mực trong phòng khách kia giống như một con ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến lấy mạng ông ta. Ông ta chống tay run rẩy đứng lên, muốn chạy trốn rời xa khỏi căn phòng này. Là chính bà ta bị phát bệnh, bà ta chết vì bệnh đau tim, không hề có liên quan gì đến tôi cả. Cố Chi Tan hơi nheo lại đôi mắt phượng, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ có kích cỡ bằng ngón tay cái. Cô mở bình ra, một luồng âm khí dày đặc tràn ra từ miệng bình, dưới đáy bình là một giọt nước mắt trong suốt. Đây là lệ quỷ mà cô lấy được từ chỗ của Cao Lâm, có ẩn chứa quán khí và lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cô chia quỷ lệ thành hai phần, lấy ra một nửa và bắn vào trong hồn thể của mẹ Liễu. Ngay lập tức, âm khí bốc lên cuồn cuộn trong hồn thể của mẹ Liễu, khiến nhiệt độ không khí ở xung quanh lại giảm xuống thấp hơn. Nhưng mà chỉ vài giây sau, quỷ hồn bị tổn thương nặng nề của mẹ Liễu đã trở nên ngưng tụ rõ ràng hơn do được bổ sung lực lượng từ quỷ lệ, dần dần hiện rõ ra hình người. Bà ấy thoạt nhìn có vẻ từ 40 đến 50 tuổi, có vẻ bảo dưỡng rất tốt lúc còn sống. Tuy rằng hai bên thái dương có tóc bạc và trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được phong thái tuyệt vời của bà ấy lúc còn trẻ. Mẹ Liễu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chờ đến khi thần trí của bà ấy đã dần dần tỉnh táo hơn thì ngay đầu tiên Bà ấy nhìn về phía Liễu Cẩn với ánh mắt tràn ngập vui mừng. Đến khi tầm mắt của bà ấy dừng lại trên thân thể của người đàn ông đang hoảng loạn trong góc kia, thì vẻ mặt của bà ấy đột nhiên trở nên dữ tợn và tràn đầy oán hận. Bà ấy gào thét một tiếng rồi lao thẳng đến ông ta. Cha Liễu bởi vì luôn chột dạ nên ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần vẫn luôn uể oải. Do đó linh quả trên người ông ta cũng bị suy yếu. Lúc sau ông ta còn bị Cố Chi Tàn dọa cho sợ hãi đến mức đổ mồ hôi liên tục, nên bây giờ là lúc dương khí của ông ta yếu nhất. Khi bị âm khí trên quỷ hồn của mẹ Liễu va chạm thì ông ta đã trực tiếp bị mở ra âm nhãn, thấy được quỷ hồn. Gương mặt vặn vẹo đáng sợ của người vợ đã chết đang kề sát trước mặt của ông ta. Ông là một kẻ súc sinh, tôi đã nói rồi, tôi có biến thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Cha Liễu mặt vàng như giấy, hai cái má già nua đầy thịt mỡ bởi vì quá sợ hãi nên run lẩy bẩy. Không, không phải là tôi hại bà, là cô ta, là con khốn kia không cho tôi cứu bà. Tôi sai rồi, Đổng Anh, tôi biết sai rồi, bà tha cho tôi đi. Miệng của ông ta thì nói lời nhận sai, cầu xin tha thứ, nhưng tay thì lại lấy ra bùa hộ mệnh, bùa trừ tà ra và không ngừng dung dãy ra đằng trước, muốn đánh tan quỷ hồn của Đổng Anh. Tôi không có ý muốn hại bà, là do tự bà phát bệnh mà. Tôi chỉ là không lấy thuốc cho bà mà thôi, là do tính tình của bà nóng nảy. Cút ngay, đừng tới gần tôi. Nhưng có Cố Chi Tàn ở đây, cộng thêm sức mạnh cường đại của quỷ lệ, nên lá bùa trong tay ông ta đã ngay lập tức bị âm khí ăn mòn, cháy xém đen thui. Hai mắt của Đổng Anh đỏ ngầu, nhào đến cắn xé ông ta. Cảm giác bị lệ quỷ tấn công, xâm nhập vào trong cơ thể là cực kỳ khó chịu. Mạch máu toàn thân của cha Liễu dường như đã bị đông đặc lại. Trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Hai mắt ông ta trợn to, ngay cả hét cũng hét không ra tiếng. Sững sờ ngã quỵ xuống mặt đất, dưới hai chân đột nhiên tràn ra một bãi nước. Hóa ra ông ta đã bị dọa sợ đến mức mất khống chế bản thân. Đổng Anh quán hận nói: Đừng có giả chết, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Mấy năm nay ông khiến tôi ghê tởm thì cũng thôi đi, nhưng mà ông lại dám có tâm tư xấu xa với con trai tôi sao? Ông không xứng là một người cha, ông chắc chắn không thể chết tử tế được. Chương 125: Đột quỵ. Cố Chi Tàn nãy giờ vẫn ôm cánh tay không nói gì thì lúc này lại mở miệng nói: Không phải ông ta giả vờ đâu, chắc là đột quỵ rồi. Đột quỵ? Đổng Anh, Liễu Cẩn và Vu Đồng Thu đều sửng sốt. Nhìn kỹ lại thì bọn họ thấy đôi mắt của cha Liễu đã cứng đờ, còn há miệng thở dốc và chảy đầy nước bọt ra ngoài. Vốn dĩ ông ta đã lớn tuổi nhưng lại phàm ăn tục uống, còn thường xuyên chơi bời bậy bạ, nên đã khiến cho thân thể bị đào rỗng từ lâu rồi. Lúc này bởi vì cảm xúc của ông ta quá mức kích động nên đã bị dọa cho sợ hãi đến mức đột quỵ. Đột nhiên có được lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa trong lòng cũng chất chứa oán hận, nên Đổng Anh đã nhất thời bị khoái cảm trả thù làm mờ mắt. Bà ấy còn muốn tiếp tục lao đến nhưng bị Cố Chi Tàn ngăn lại. Bà phải suy nghĩ thật kỹ, âm hồn chỉ cần sát sinh thì sẽ bị lây dính ác nghiệt. Đến lúc đó, bà sẽ có tên trong danh sách truy nã của địa phủ. Sau khi bị bắt về quy án thì sẽ bị đưa đến biển lửa địa ngục để chịu trừng phạt. Đổng Anh có chút không cam lòng, không muốn buông tha cho cha Liễu dễ dàng như vậy. Nhưng với sự khuyên can cũng như cầu xin của Liễu Cẩn thì sự uất hận trong lòng của bà ấy cũng đã dần dần lắng xuống. Bà ấy bay đến trước mặt Cố Chi Tàn và cúi người thật sâu. Cảm ơn vị đại sư trẻ tuổi này. Cố Chi Tàn ngước mắt lên. Bà không cần phải cảm ơn tôi, con trai của bà đã dùng công đức của bản thân để mời tôi đến giải quyết chuyện này. Chúng ta chỉ là quan hệ của người đi thuê và người làm thuê thôi. Cái gì? Đống Anh tái mặt vì ngạc nhiên. Bây giờ bà ấy là một âm hồn nên cũng biết công đức quan trọng như thế nào. Bà ấy không ngờ rằng con trai mình lại phải trả một cái giá đắt đến như vậy. Bà ấy lập tức sốt ruột nói: Đại sư à, tôi sẽ đưa tất cả công đức của tôi cho ngài. Cầu xin ngài đừng lấy đi công đức của con trai tôi. Cố Chi Tan: Bà cho rằng ký kết khế ước là chuyện đùa sao? Nói đổi người là có thể đổi được à? Muốn dùng thuật số để có được cái gì thì nhất định sẽ bị mất đi một cái khác. Ai hứa hẹn thì chắc chắn sẽ có, bất kể là thiện quả hay là ác quả thì đều là do bản thân ông ấy tự gánh chịu. Đây chính là phép tắc của trời đất. Đống Anh sững sờ như bị sét đánh, nhưng Liễu Cẩn ở bên cạnh thì lại rất bình tĩnh. Mẹ à, chỉ cần mẹ không sao thì công đức của con không còn nữa cũng không phải vấn đề gì lớn. Cùng lắm thì sau này con sẽ cầm tất cả thù lao có được từ việc quay phim đi làm công ích để tích đức. Về sau con nhất định sẽ lại có thêm công đức mà. Hai mẹ con đều cảm thấy bản thân đã làm hại đối phương. Lúc này bầu không khí trong phòng khách có chút chán nản. Cố Chi Tan thẳng thắn nói: Đều tạo ra hậu quả ngày hôm nay đều là do hai người thiếu quyết đoán. Bà Đổng, bà tự cho rằng bản thân đã làm đúng, đã khiến dân tất cả vì con cái, nhưng bà thực sự không biết rằng điều đạo diễn Liễu mong muốn là bà có thể ly hôn sao? Đao dài không bằng đao ngắn, bà không hiểu đạo lý này sao? Thật ra Đổng Anh đều hiểu cả, nhưng bởi vì bà ấy sinh ra ở một thời đại có tư tưởng cũ kỹ, cùng với kinh nghiệm trưởng thành của bà ấy. Vì vậy, ngay cả khi bà ấy trở thành một nghệ sĩ nữ cực kỳ nổi tiếng, thì trong xương cốt, bà ấy vẫn là một con người có tính cách nhẫn nhịn, lo trước lo sau, cho nên bà ấy mới có thể tự kìm nén bản thân, mới có thể rời bỏ sự nghiệp khi gặp phải sự ngăn cản của chồng mình. Bà ấy luôn nghĩ rằng không ly hôn, không làm ầm ĩ thì điều gì muốn cho con trai mình có một gia đình trọn vẹn, để cho ông ấy không bị bạn bè và những người xung quanh coi thường. Tất cả là vì sự nghiệp và thanh danh của Liễu Cẩn. Nhưng sự dâng hiến cố chấp này thì làm sao lại không có sự trốn tránh của chính bản thân bà ấy đây? Đổng Anh hối hận. Nếu như năm đó khi cha Liễu lần đầu tiên ngoại tình mà bà ấy có thể lập tức quyết định ly hôn với ông ta, nếu như năm đó bà ấy có thể kiên trì với suy nghĩ chân thật trong lòng mình là muốn tiếp tục quay phim, thì có phải mọi chuyện bây giờ sẽ khác hay không? Nhưng ván đã đóng thuyền rồi, bà ấy đã trở thành một quỷ hồn mà bây giờ ngay cả nước mắt cũng không chảy ra nổi. Vu Đổng Thu thở dài, cô ấy đi lên nói: Em vẫn luôn ghi âm từ nãy giờ. Vừa rồi khi cha của anh thừa nhận rằng ông ấy không lấy thuốc cho cô giáo thì em cũng đã ghi âm lại hết rồi. Tuy rằng không biết có thể dùng được làm chứng cứ hay không, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có chút tác dụng. Em đã gửi ghi âm cho anh rồi. Cảm ơn sư muội, cũng cảm ơn đại sư cố. Liễu Cẩn nói: Nếu không nhờ hai người thì ngay cả chuyện mẹ tôi đã chết như thế nào tôi cũng không biết. Khi nghe thấy đã bị ghi âm lại thì cha Liễu đang cứng đờ nằm trên mặt đất, bắt đầu kêu a a, dường như ông ta đang muốn cầu xin sự tha thứ. Chương 126: Chuyện người nông dân và con rắn. Liễu Cẩn coi như không nhìn thấy rồi hỏi: Mẹ à, người phụ nữ lén lút ở cùng ông ta đến tột cùng là ai vậy? Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt của Đổng Anh lại hiện lên sự tức giận. Bà ấy cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ vậy. Là Tiểu Dương, mẹ cũng không thể ngờ được rằng cô ta lại làm ra những chuyện như vậy. Liễu Cẩn ngây người một hồi lâu, sau đó nhanh chóng nắm chặt tay đi đến trước mặt cha Liễu. Ông ấy cũng không ngại sự bẩn thỉu trên mặt đất mà lao đến đấm vài cái vào mặt ông ta. Tên cặn bã này, mẹ tôi sao lại gặp phải loại người súc sinh như ông chứ? Ông ở bên ngoài làm bậy làm bạ còn chưa đủ hay sao mà còn muốn khiến bà ấy ghê tởm như vậy? Vu Đồng Thu cũng bị giật mình. Tiểu Dương là học sinh đã được cô giáo giúp đỡ đó sao? Tuy rằng Đống Anh đã lùi về phía sau hậu trường, nhưng tài sản trong tay bà ấy vẫn rất dư dả. Hàng năm bà ấy đều tài trợ cho những bé gái có gia đình trọng nam khinh nữ, lớn lên trong vùng núi và không có tiền để đọc sách. Không ít những bé gái đó đã có thể thi đỗ vào đại học, rời khỏi vùng núi nghèo khó và thay đổi cuộc đời. Một trong số đó chính là người phụ nữ họ Dương kia, nhưng cô ta là người thi trượt đại học. Điều kiện kinh tế trong gia đình cô ta cực kỳ khó khăn, còn có một người cha nghiện rượu, thích đánh đập người nhà. Số tiền được Đổng Anh giúp đỡ đều bị cha của cô ta cầm đi tiêu xài. Cô ta chưa học xong trung học thì đã rời khỏi vùng núi kia và chạy đến tìm Đổng Anh để nương tựa. Cô ta đã cầu xin Đổng Anh thu nhận mình, nói rằng nếu bây giờ cô ta trở về thì nhất định sẽ bị đánh chết. Đổng Anh cũng nhất thời mềm lòng để cho cô ta ở tạm trong nhà mình. Tuy rằng cô ta ở lại với vị trí trợ lý giúp việc, nhưng bà ấy đã đối xử với cô ta không khác gì con gái nhà mình. Trước đây khi Vu Đổng Thu đến nhà họ Liễu ăn cơm thì đã chạm mặt vài lần với người phụ nữ họ Dương kia. Cô ta chắc hẳn khoảng hơn 30 tuổi. Cô ấy cũng từng nghe được loáng thoáng rằng người phụ nữ họ Dương đó mấy năm trước còn từng thích Liễu Cẩn. Nhưng Liễu Cẩn là một khúc gỗ, trong lòng chỉ có phim ảnh mà thôi. Cuối cùng chuyện này cũng không đi đến đâu cả. Ai có thể ngờ được rằng cuối cùng cô ta lại có kết với cha Liễu, thậm chí còn sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Thảo nào sau khi Đổng Anh nhìn thấy cảnh tượng kia thì đã bị tức giận đến mức phát bệnh tim. Dù sao khi phát hiện ra người mà mình móc tim móc phổi ra đối xử tử tế lại làm ra chuyện đó với mình thì ai sẽ không cực kỳ phẫn nộ như vậy chứ. Đặt bản thân vào vị trí của Đổng Anh thì Vu Đồng Thu cũng cảm thấy cuồn cuộn trong dạ dày, quá mức buồn nôn. Sắc mặt của Đổng Anh chán nản. Là bản thân tôi mắt mù, không nhìn rõ bản chất con người. Nhiều năm qua chăm sóc cô ta như vậy thì tôi không biết tôi đã làm gì có lỗi với cô ta nữa. Bất kể là ai làm ra loại chuyện này thì tôi đều có thể chấp nhận được. Chỉ duy nhất cô ta là tôi không thể tin nổi. Lúc này Cố Chi Tang nói, bà đã sai ở chỗ không thể nhẫn tâm với người tệ hại, lại quá dư thừa sự tử tế đối với những người khác. Bà đã giúp đỡ nhiều người như vậy, chẳng lẽ gia đình của các cô gái khác không khó khăn sao? Bọn họ không có trở ngại gì sao? Không phải cùng ở tình cảnh khó khăn như vậy mà bọn họ đều đã thi đỗ vào đại học sao? Nhưng ngoại trừ người phụ nữ kia thì còn có ai tìm đến tận cửa không? Câu trả lời là không. Những đứa trẻ kia cho dù cuối cùng không thi đỗ đại học nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ xây dựng cuộc sống của mình. Bọn họ đã đi ra khỏi vùng núi kia, mở một cửa hàng để làm kinh doanh buôn bán nhỏ. Hàng năm, Đổng Anh đều có thể nhận được thư cảm ơn hoặc các loại quà tặng của bọn họ. Trái lại, Tiểu Dương sống ở trong nhà bà ấy lại rất ít nói lời cảm ơn hay tặng quà. Bản chất của con người từ khi sinh ra đã mang theo gốc, bất kể là nam hay là nữ, bà đã cho cô ta dễ dàng được vào ở trong một khu biệt thự lớn, khiến cho bọn họ cảm thấy bản thân không cần làm gì cũng có thể được hưởng thụ. Vì vậy bọn họ sẽ không biết ơn, và theo thời gian dần trôi thì bọn họ còn càng cảm thấy không thỏa mãn với hiện tại. Cố Chi Tàn, sự kém cỏi và tự ti đã hằn sâu trong xương cốt của bọn họ, sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy ghen tị và muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ cho bản thân mình. Sự trợ giúp của bà trong mắt của bọn họ sẽ trở thành sự bố thí của những người ngồi trên địa vị cao mà thôi. Tuy nhiên, có một việc chắc hẳn ông cụ Liễu này sẽ cảm thấy thú vị. Đáy mắt của cô xẹt qua một tia hứng thú. Một nam một nữ này quả thật đúng là kẻ ác gặp phải người xấu xa. Ông cụ Liễu gặp phải người phụ nữ họ Dương này thì cũng đáng đời ông ta xui xẻo. Từ tướng mạo của con người, khi nhìn vào bóng mắt thì thường có thể đoán ra được vận may về đường con cái. Bên phải là duyên con gái, bên trái là duyên con trai. Nhìn chung toàn bộ khuôn mặt của ông cụ Liễu thì cũng chỉ có bóng mắt ở bên trái, có một đường vân. Trong cung định mệnh của ông cũng chỉ có một đường con cái. Đường vân này rất sâu, cho thấy con trai của ông là một người có sự nghiệp thành đạt, cũng là một người con hiếu thảo. Cố Chi Tăng bỗng nhiên nở một nụ cười. Nhưng mà ông cụ Liễu chỉ có một đường con cái thì vì sao lại sinh ra thêm một đứa con trai nhỏ nữa vậy? Chương 127: Nuôi con người khác. Cha Liễu đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi, lúc này nghe thấy cô nói như vậy nên thở hồng hộc, cực kỳ kích động, cố gắng nặn ra được một câu từ cái miệng méo xệt. Cô nói bậy. Tôi lừa ông làm gì? Cố Chi Tăng nói, có một câu sao, trên dân trung có một đường dân chéo thì nghĩa là bạn sẽ nuôi con cái của người khác. Nhân trung của ông vừa ngắn lại vừa nhỏ, vốn dĩ không phải là mệnh cách nhiều con nhiều cháu nối dõi. Hơn nữa, lại còn có một đường vân chéo từ trái kéo sang phải, thì điều này chứng tỏ ông nhất định đang giúp người khác nuôi dưỡng con trai. Nghe vậy, Đổng Anh cười to không ngừng, vẻ mặt cực kỳ sảng khoái. Họ Liễu à! Quả ra ông cũng có ngày hôm nay, đáng đời ông bị cấm sừng, đây là báo ứng của ông đấy. Ngôi vị hoàng đế của nhà họ Liễu các người cuối cùng vẫn phải chặt đứt rồi. Trong đầu cha Liễu xẹt qua cảm giác hưng phấn và vui vẻ khi có con trai, lại nhớ đến khuôn mặt quả thực không giống ông ta lắm của con trai út. Ông ta nghĩ đến chuyện mấy năm nay vẫn luôn chi tiền bồi dưỡng con trai, coi nó như châu như ngọc. Hơn nữa, ông ta còn không tiếc tính kế cả con trai lớn. Vậy mà tất cả chỉ là trải đường cho con trai của kẻ khác. Trong cơn giận dữ, ông ta đã tức giận đến mức trợn trừng hai mắt, rồi ngất xỉu. Cố Chi Tăng bảo Liễu Cẩn lấy ra ảnh chụp chung có khuôn mặt của người phụ nữ họ Dương kia. Cô dán sát bàn tay vào ảnh chụp một lúc, rồi sau đó mở mắt ra nói. Người phụ nữ này rất thông minh, cô ta nói rằng muốn dẫn con trai mình ra ngoài để tránh sóng gió, nhưng trên thực tế thì đã cưỡng một khoản tiền và tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Cô ta không có quan hệ gì với những người trong bối cảnh này, nhưng vẫn có một lực liên kết mờ nhạt tồn tại. Tôi đoán rằng chắc hẳn cô ta có quan hệ gì đó với người đã giúp mọi người chụp bức ảnh này. Đứa bé kia chắc hẳn là con của hai người bọn họ. Đổng Anh hồi tưởng một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhớ đến cảnh tượng lúc chụp ảnh. Bà ấy cắn răng nói, lúc ấy là do tài xế trong nhà giúp chúng tôi chụp bức ảnh này. Cố Chi Tăng, vậy thì đạo diễn Liễu, tốt nhất nên khống chế người tài xế kia trước. Tôi có thể cảm giác được đường di chuyển của người phụ nữ này vẫn còn biến động. Chắc hẳn cô ta đang chờ tin nội ứng của người tài xế kia. Nếu nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ ông bị bại lộ, thì người tài xế kia sẽ thông báo lại cho cô ta. Sau đó cô ta sẽ mua vé máy bay đi ngay trong đêm để dẫn con trai ra nước ngoài. Đến lúc đó thì mấy người sẽ rất khó khăn nếu muốn tìm cô ta. Liễu Cẩn nghiến răng nói, được, tôi nhớ kỹ rồi. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát và yêu cầu điều tra kỹ càng vụ án này. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Tôi sẽ kiện tất cả bọn họ ra tòa án. Vậy mọi chuyện sau này thì mọi người có thể tự giải quyết được rồi. Ông còn có vấn đề gì thì bây giờ hãy nói luôn đi. Liễu Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Đại sư Cố, lúc trước hồn phách của mẹ tôi đã bị tổn thương, thì khi đi xuống địa phủ đầu thai sẽ có ảnh hưởng gì không? Đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất chuyện này. Cố Chi Tan lấy một lá bùa màu vàng và một chiếc kéo nhỏ từ trong túi ra. Cô bắt đầu cắt lá bùa thành một người giấy có kích cỡ to bằng lòng bàn tay. Hồn phách của mẹ ông đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sự hồi phục bây giờ chẳng qua chỉ là đang dựa vào lực lượng của ông mà thôi. Khi nào lực lượng đó cạn kiệt thì bà ấy sẽ trở về trạng thái ban đầu. Tôi sẽ thu hồn phách của bà ấy vào trong người giấy này để nuôi dưỡng một thời gian. Ông có thể mang theo bên người hoặc là mua một ít đá ngọc có tính lạnh đặt lên trên người giấy này. Nói xong cô vẫy tay một cái, sau đó hồn phách của Đổng Anh đã chịu sự khống chế của cô và bị hút vào trong người giấy màu vàng trên tay. Một lúc sau, người giấy màu vàng kia hơi giật giật rồi đứng dậy trong lòng bàn tay của Cố Chi Tan. Bà ấy cực kỳ ngạc nhiên. Tôi có thể chạm vào vật thật, còn có thể cảm nhận được độ ấm nữa. Cố Chi Tan nói, nếu nhanh thì sẽ mất từ 1 đến 2 tuần, còn chậm thì khoảng 2 đến 3 tháng là sẽ dưỡng hồn khỏe lại. Đến lúc đó sẽ có âm sai đến câu hồn bà ấy đi âm tào địa phủ. Như vậy là tất cả yêu cầu của Liễu Cẩn đã được hoàn thành. Cố Chi Tan giương tay ra, cách một khoảng không chạm về phía cái trán của Liễu Cẩn. Sau đó, một tia ánh sáng màu vàng chảy ra từ cơ thể của ông ấy, dọc theo đầu ngón tay và chui vào trong thân thể của cô. Khoảnh khắc đó, Liễu Cẩn khó có thể diễn tả được cảm giác của bản thân như thế nào. Ông ấy cảm thấy từ sâu trong linh hồn của mình đã bị mất đi cái gì đó, có một cảm giác buồn bã và trống rỗng. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, ông ấy đã gọi cho người giúp việc lâu năm đáng tin cậy của gia đình đến giúp bọn họ thu dọn đồ đạc và đưa cha Liễu bị đột quỵ đến ngất xỉu đi bệnh viện. Quan tài được bảo quản trong phòng khách cũng cần được chung cất càng sớm càng tốt, nên ông ấy lại liên hệ với nhà tang lễ để hẹn trước thời gian chôn cất. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện thì tảng đá lớn đè nặng lên trái tim của ông ấy cũng đã hoàn toàn được gỡ xuống. Trải qua chuyện này, ông ấy đã hoàn toàn công nhận những gì Vu Đồng Thu nói lúc trước. Cố Chi Tan thật sự là một vị đại sư có năng lực cực kỳ khó lường. Chương 128 Đổi vai diễn. Mặc dù Liễu Cẩn biết rằng công đức rất quan trọng, nhưng dù sao ông ấy không nhìn thấy, cũng không sờ được nó, nên vẫn cảm thấy không cần thiết lắm. Sau này, nếu chuyện nuôi dưỡng hồn phách của mẹ ông ấy xảy ra vấn đề gì, thì ông ấy còn phải tìm Cố Chi Tan để nhờ giúp đỡ. Vì vậy, vẫn phải tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người lợi hại như cô. Ông ấy bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, nói: Đại sư Cố, người quản lý tiền chứng của cô đã liên hệ với tôi vài lần trong nửa tháng nay. Ý ngầm trong lời nói của ông ta là vết thương trên trán của cô không thể khôi phục như lúc đầu, nên muốn tôi đổi vai diễn này cho người mới dưới tay ông ta. Chắc hẳn ông ta chưa từng thương lượng gì với cô về chuyện này đúng không? Liễu Cẩn lặng lẽ nhìn lướt qua cái trán của Cố Chi Tan và phát hiện ra nếu nhìn kỹ chỗ đó thì mới thấy có dấu vết hơi mờ, nhưng cũng không khoa trương như lời nói của tiền chứng. Nói thật, vốn dĩ ông ấy còn bởi vì diễn xuất của Cố Chi Tan quá kém cỏi nên đang có ý nghĩ muốn đổi diễn viên. Vừa nghe nói rằng khuôn mặt hoàn mỹ là điểm tốt duy nhất trên người cô đã có khiếm khuyết, thì lý do ông ấy nhất định muốn cho cô đóng vai nữ số 4 Ngu Tinh đã không còn nữa. Tính ra có khi ông ấy đã đồng ý đổi diễn viên rồi. Nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, bây giờ thì chắc chắn sẽ không thể đổi người. Hơn nữa, Liễu Cẩn còn tố cáo ngược lại tiền chứng. Thật ra, đối với chuyện quay phim này thì Cố Chi Tan vốn dĩ không có hứng thú gì cả. Nhưng đây dù sao cũng là nguyện vọng và sự vương vấn duy nhất của nguyên thân khi còn sống mà cô cũng đã ký hợp đồng rồi. Trong nội dung cốt truyện mà hệ thống đã nói cho cô thì Cố Chi Tan bởi vì nhan sắc bị tàn phá nên bị đổi vai diễn. Sau đó, Cố Chi Tan cảm thấy cuộc sống của bản thân đã hoàn toàn vô vọng nên mới dẫn đến bi kịch sau này. Còn Tiền Chứng và người mới kia là những người đã giẫm đạp lên cô, hút máu của cô để trèo lên, thì lại bởi vì vai diễn này mà trở nên nổi tiếng trong vòng tròn giới giải trí. Cố Chi Tan vốn dĩ là một người có một bộ nguyên tắc riêng cho bản thân, nên từ trước đến nay cô rất coi trọng quy tắc. Đúng là cô rất phật hệ, cũng không có hứng thú gì với giới giải trí, nhưng cũng không phải là một quả trứng mềm. Tiền Chứng đã khiêu khích nhiều lần, thậm chí còn hận không thể cưỡi lên trên đầu cô để làm mưa làm gió, nên ông ta thật sự đã khơi dậy sự chán ghét trong cô. Lúc này, người giấy màu vàng vẫn luôn nằm sấp trên vai của Liễu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên. Đổng Anh, đổi vai diễn gì? Liễu Cẩn, con muốn thay đại sư Cố hả? Liễu Cẩn vội vàng ho một tiếng. Đổi cái gì chứ? Ai nói gì cũng không thể đổi được. Đại sư Cố chính là người thích hợp nhất để diễn vai này. Rõ ràng là do người quản lý của cô ấy gửi tin tức giả để lừa gạt con. Cố Chi Tan, đạo diễn Liễu quả thật không cần phải nói những lời khen ngợi trái lương tâm như vậy. Diễn xuất của tôi thật sự rất yếu kém. Tuy rằng cô không biết diễn xuất của nguyên thân kém cỏi như thế nào, mà lại bị toàn bộ cư dân mạng giễu cợt là cay mắt, nhưng với người đứng đầu quyền môn luôn làm theo ý của mình, là một người chưa bao giờ diễn xuất cũng không cần phải diễn trò bao giờ, thì chắc chắn đóng phim là chuyện cực kỳ đau đầu. Đổng Anh có chút hứng thú. Đại sư Cố phải diễn vai gì vậy? Vu Đồng Thu giới thiệu lại khái quát các tình tiết của bộ phim rồi nói. Nhân vật của Tang Tang có thiết lập là một đại mỹ nhân gặp phải một người đàn ông cặn bã. Gần cuối phim thì nhân vật đó sẽ vì bị tổn thương tình cảm mà hoàn toàn trở nên độc ác xấu xa. Tôi có thể dạy đại sư Cố đóng phim mà. Đổng Anh cười khổ một tiếng. Hơn nữa, rốt cuộc cũng không ai có thể hiểu biết sâu sắc sự phẫn nộ vì bị tổn thương tình cảm hơn tôi được. Vu Đồng Thu, Liễu Cẩn. Hình như cũng đúng, đôi mắt của Vu Đồng Thu sáng rực lên. Đúng rồi, thật sự có thể đấy. Không phải sư huynh đã cho Cố Chi Tan một tháng thời gian để trau dồi diễn xuất sao? Vừa lúc thời gian tiếp theo, Tan Tan còn phải đi ghi hình chương trình thực tế về quyền học, nên có thể sẽ không có thời gian tìm giáo viên dạy diễn xuất. Nếu cô ấy mang theo cô giáo bên người, thì trong thời gian rảnh rỗi có thể học tập thêm để cải thiện được diễn xuất rồi. Cô giáo thực sự có năng lực dạy học cực kỳ lợi hại. Những thành tích mà tôi đạt được trong giới giải trí thì toàn bộ đều dựa vào sự chỉ dạy diễn xuất của cô giáo đấy. Liễu Cẩn nói, nếu đại sư Cố đồng ý thì tôi không có ý kiến gì, hơn nữa cũng không cần thiết phải đến đoàn làm phim nhanh như vậy. Bộ phim này tôi dự tính phải quay trong nửa năm, phân cảnh của vai diễn ngu tinh này cũng không nhiều lắm, hoàn toàn có thể để đến cuối cùng mới quay. Ông ấy đã chứng kiến được năng lực của Cố Chi Tan. Nếu mẹ của ông ấy có thể ở bên cạnh cô thì chắc chắn hồn phách sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn. 20 phút sau, Cố Chi Tan rời khỏi khu biệt thự của Liễu Cẩn. Trên vai của cô ấy có thêm một người giấy nhỏ màu vàng. Vừa mới gọi xe về nhà thì trên di động của cô hiện ra hai tin nhắn mới. Cố Chi Tan mở ra nhìn thoáng qua thì thấy một tin nhắn là của tổ chương trình Linh Sự. Bọn họ gửi trước kịch bản của tập thứ tư để cho các thí sinh có thể hiểu rõ đại khái quy trình quay phim của tập mới. Một tin nhắn khác là của công ty quản lý gửi đến, thông báo rằng cô có một cuộc họp vào ngày mai. Chương 129, Công ty quản lý. công ty quản lý thần âm. Công ty sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng. Đây cũng là thời gian để các nghệ sĩ lớn và nhỏ trong công ty có thể tụ họp cùng một chỗ. Một số thanh niên mới vào nghề chưa đầy một năm đang tụ tập với nhau. Nhìn về phía hành lang ở tầng 2 của công ty, nơi đó đang lục tục xuất hiện các nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy trở về từ đoàn làm phim hoặc là từ căn hộ của bọn họ đi đến phòng hội nghị. Mặc dù ở trong giới giải trí, Thần Âm chỉ được tính là một công ty quản lý có quy mô trung bình. Trong gần 10 năm thành lập vẫn chưa từng xuất hiện một nghệ sĩ nổi tiếng hạng nhất nào. Nhưng trong mắt những thanh niên chỉ mới là người nổi tiếng trên mạng, là nghệ sĩ ở tuyến 18, thì những nghệ sĩ ở tuyến 2, tuyến 3 được tham gia đóng phim truyền hình hoặc vài chương trình thực tế nổi tiếng cũng là đối tượng mà bọn họ vô cùng hâm mộ. Ôi, đến bao giờ thì chúng ta mới có thể nổi tiếng đây? Cậu còn có hoạt động để tham gia thì nên biết đủ đi. Lần trước, khi tôi đi quay vai diễn kia thì lời thoại còn không đủ 10 câu. Sau khi diễn xong thì chỉ thanh toán cho tôi 10.000. Lần đó, đến tiền thuê nhà tôi còn không có đủ để trả nữa. Trong những người cùng ký hợp đồng vào công ty chung một đợt như chúng ta, thì hình như Lâm Hồ là người tốt số nhất thì phải. Tôi nghe nói cô ấy đã được đi chụp ảnh trang bìa phát hành nội địa của đấy. Hừ, mấy cái tài nguyên đó của cô ta đều là do hút máu người khác mà có. Một cô gái bĩu môi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đồng nghiệp đứng bên cạnh quýt nhẹ một cái. Cô ấy quay đầu nhìn lại thì thấy có một cô gái trẻ tuổi đang bước xuống cầu thang. Đó đúng là Lâm Hồ mà bọn họ vừa nhắc đến. Ngay lập tức, nhóm thanh niên trẻ tuổi kia đeo lên mặt nạ tươi cười rồi vây quanh bắt chuyện với cô ta. Chị Lâm à, chị sắp trở thành nghệ sĩ lớn rồi, ngay cả tin tức thông báo liên quan trong nhóm mà cũng không thấy chị trả lời. Đã lâu không gặp rồi, Lâm Hồ, gần đây tài nguyên của cậu được nâng tầm khá nhiều đấy. Có bất kỳ công việc gì có thể đề cử cho tôi không? Giới giải trí chính là một nơi coi trọng lợi ích như vậy. Trước mặt thì mỉm cười hì hì, gọi anh xưng em, nhưng sau lưng thì bọn họ có thể cắm một dao vào người bạn. Bởi vì một tài nguyên tốt trong ngành mà tình cảm bạn bè đã xây dựng mấy năm đều có thể dễ dàng xé bỏ. Lâm Hồ liếc mắt nhìn về phía cô gái đang nói xấu mình mà bị cô ta xen ngang, nên giờ đang xấu hổ đứng ở bên cạnh. Trong lòng của Lâm Hồ cũng thờ ơ, không hề có cảm xúc gì đối với chuyện đó. Bỗng nhiên có một người khen ngợi nói: "Tôi nghe được một số tin tức bên lề nói rằng cậu sắp được đóng bộ phim kia của đạo diễn Liễu. Lâm Hồ à, nếu sau này có nổi tiếng thì cũng đừng quên người bạn như tớ nhé." Vì vậy, tâm trạng vốn dĩ đang không tốt của cô ta lại càng tồi tệ hơn. Đúng lúc này, tiếng ồn ào ở tầng 1 đột nhiên trở nên lớn hơn. Mọi người nhìn xuống tầng dưới theo hướng của âm thanh vọng lại. Trong tầm mắt của mọi người, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục giản dị bước vào từ cửa. Khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, mái tóc đen nhánh, ngoại hình tinh xảo và xinh đẹp đến mức khiến mọi người không thể rời mắt. Các nhân viên công tác xung quanh bắt đầu giơ điện thoại lên và chụp ảnh cô, sau đó vài tiếng cảm thán đồng loạt vang lên. Là Cố Chi Tan. Cô chỉ đứng ở nơi đó, nhưng bốn phía giống như đang dựng lên những bức tường vô hình ngăn cách cô với tất cả mọi người xung quanh. Ánh mắt của mấy người trẻ tuổi vẫn đuổi theo cô đến tận khi cô bước vào thang máy thì mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Trời ạ, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người có khuôn mặt nhỏ như vậy ở ngoài đời. Lời nói của người đó còn chưa dứt thì đã lập tức dừng lại trước những ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh. Lúc này Lâm Hồ lại mở miệng nói: "Quả thật rất xinh đẹp." Cô ta vẫn luôn biết bản thân là một người có tư tưởng ích kỷ nên cực kỳ phù hợp khi tham gia vòng tròn giải trí này. Lâm Hồ biết rõ rằng chuyện tiền chứng muốn đổi vai diễn, cướp tài nguyên của Cố Chi Tan cũng không phải là do ông ta cực kỳ muốn nâng đỡ bản thân cô ta. Ông ta chỉ đơn thuần muốn dồn Cố Chi Tan vào chỗ chết mà thôi. Nhưng Lâm Hồ muốn nổi tiếng nên cô ta đã chấp nhận trở thành người hưởng lợi từ chuyện này. Nếu cô ta không lấy những tài nguyên đó thì chúng cũng sẽ bị đưa cho người khác. Hơn nữa, nếu không làm theo thì cô ta sẽ đắc tội Tiền Chứng, người có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Cho nên, tuy rằng trong lòng cô ta vẫn có chút áy náy, nhưng vẫn im lặng tiếp nhận tất cả, bo bo giữ mình. Chương 130 Tiền Chứng xin lỗi 1. Hôm nay đến tham gia hội nghị thường kỳ này thì Lâm Hồ cũng biết chuyện Tiền Chứng đã thất bại trong việc liên tục gây sức ép đổi diễn viên trong bộ phim kia. Tại khoảnh khắc đó, tâm trạng của cô ta cực kỳ phức tạp, có sự thất vọng và không cam lòng, nhưng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Trong tình huống bị toàn bộ cư dân mạng bôi nhỏ như vậy mà Cố Chi Tan vẫn có thể xoay chuyển được cục diện, nên Lâm Hồ nghĩ rằng bản thân mình bị thất bại trước người như vậy thì cũng không oan uổng. Trước khi bước vào thang máy, Cố Chi Tan đã cảm giác được một tầm mắt khá phức tạp dừng trên người mình. Cô đã bắt giữ chính xác được chủ nhân của tầm mắt đó là một người phụ nữ trẻ đứng trên tầng 2. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đã hỏi ở trong đầu: có phải trước đây ta đã từng gặp qua người kia rồi không? Hệ thống tức giận nói: cô ta chính là Lâm Hồ, là cái người đã cướp đi tài nguyên của chị đấy, Tan Tan. Đúng không? Cố Chi Tan có chút ngạc nhiên. Cô còn tưởng rằng Lâm Hồ trong truyền thuyết phải là một người cực kỳ vô lý, sẽ hận thù cô không vì lý do gì, giống như mấy nhân vật nữ phụ độc ác mà cô đã đọc trong mấy quyển tiểu thuyết khi nhàm chán. Cô không để ý nhiều đến chuyện này nữa, đã sắp đến trước phòng hội nghị trên tầng 3 rồi. Sau khi cô đi vào trong thì trong đó đang có phó tổng giám đốc của Thần Âm cùng với Tiền Chứng, người đang có vẻ mặt âm trầm khó coi. Khi nhìn thấy cô đến nơi thì phó tổng giám đốc lập tức nở một nụ cười rồi đứng dậy chào đón. Tan Tan à, đã lâu không thấy, trạng thái của cô đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn. Mau đến đây ngồi đi. Cố Chi Tan cũng không từ chối, lập tức ngồi xuống ghế. Đầu ngón tay chống cằm tỏ vẻ không tập trung lắm. Gọi tôi đến đây làm gì vậy? Khuôn mặt của Tiền Chứng hơi vặn vẹo. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tan, giống như hận không thể dùng ánh nhìn để chọc được một lỗ thủng trên người cô. Hệ thống than thở: người không biết gì mà nhìn ánh mắt này của ông ta thì chắc hẳn còn tưởng rằng chị Tan đã đào phần mộ tổ tiên nhà ông ta. Một chút hung hăng này của ông ta đối với người đã từng gặp qua nhiều loại lệ quỷ hung ác nhất như Cố Chi Tan thì quá thật là như gãi ngứa. Cô nhìn lớp bụi màu than chì rất dày trên khuôn mặt của Tiền Chứng và nói với hệ thống: dùng thủ đoạn độc ác và âm hiểm để đi hại người khác, muốn đi lối tắt thì chắc chắn sẽ bị phản vệ, huống chi ông ta còn thích tìm đường chết như vậy, còn đặt tay quả đó ở trong nhà của mình để cung phụng. Thần trí của ông ta đã sớm bị ảnh hưởng đến mức không tỉnh táo rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo thì chắc hẳn ông ta sẽ gặp nhiều xui xẻo đấy. Nói xong, ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn về phía anh quỷ toàn thân xanh tím đang nằm trên đầu vai của Tiền Chứng. Lần trước khi nhìn thấy con quỷ này ở bệnh viện thì cô đã dùng một thủ đoạn nhỏ để phá vỡ phật bài hộ mệnh của Tiền Chứng. Tiền Chứng đã không còn bùa chắn sát khí nữa nên ác nghiệt và âm khí của anh quỷ đã bắt đầu có thể ăn mòn ông ta. Cũng giống như những gì Cố Chi Tan vừa nói, hơn nửa tháng nay Tiền Chứng quả thật không hề thuận lợi chút nào. Đầu tiên, nhà hàng mà ông ta đầu tư đã bị tố cáo không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, đã bị bên trên cưỡng chế đình chỉ kinh doanh và bắt buộc phải chỉnh đốn lại. Sau đó, một nửa số cổ phiếu mà ông ta đã mua bị tuột giá liên tục. Chỉ trong vòng nửa tháng, ông ta đã mất đi số tiền tương đương với giá trị của một ngôi nhà. Trong công việc thì còn không những không giành được tài nguyên mà còn bị những người quản lý khác trong công ty vượt mặt. Bản thân ông ta đang xui xẻo như vậy mà Cố Chi Tang đáng chết kia lại có thể xoay người khi tham gia chương trình thực tế thối nát đó. Hơn nữa, cô còn được bên các cơ quan chính phủ điểm danh cảm ơn. Điều quan trọng nhất là chương trình này do chính tay ông ta sắp xếp cho cô. Chuyện này khiến cho Tiền Chứng khó chịu đến mức ăn cơm không cảm thấy ngon nữa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Cố Chi Tang thì tâm trạng của ông ta lại thấy tồi tệ hơn. Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng có thể phá hỏng tài nguyên Phù Hải Truyện của cô. Hơn nữa đạo diễn Liễu cũng đã hơi buông lỏng rồi. Vậy mà hôm nay ông ấy lại đột nhiên gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc và nói rằng không có khả năng thay đổi vai diễn của Cố Chi Tang. Nhìn thấy danh tiếng của cô đang xoay chuyển từng chút một, sức nóng cũng đang điên cuồng dâng lên, nên bên các lãnh đạo cấp trên đã bảo ông ta không được nhằm vào Cố Chi Tang nữa. Hơn nữa, ông ta còn phải cung kính đến trước mặt cô để xin lỗi. Tâm trạng của Tiền Chứng càng âm u hơn. Ông ta đã nhận định rằng hoặc là Cố Chi Tang nuôi dưỡng tà vật, hoặc là đã đi tìm đại sư để sửa đổi lại vận thế của mình. Nếu không thì cô hoàn toàn không có khả năng tự mình đổi đời như vậy. Nhìn vào biểu hiện của cô ở trong chương trình linh sự thì ông ta càng chắc chắn là đã có người chỉ dạy cho cô. Chương 131, Tiền Chứng xin lỗi hai. Ông ta đã quản lý đồ ăn hại vô dụng này hơn 2 năm rồi. Nếu Cố Chi Tang biết về quyền học thì heo nái cũng có thể leo cây. Lúc này phó tổng giám đốc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu dùng chiến thuật tình cảm. Tang Tang à, cô đã ở Thần Âm cũng sắp được 3 năm rồi, đúng không? Trước đây khi cô còn là người mới vào nghề thì chúng tôi đã phát hiện ra tiềm năng của cô và còn ký hợp đồng với cô nữa. Bây giờ thời gian của hợp đồng còn chưa đầy nửa năm nữa là sẽ hết hạn, cho nên tôi và các lãnh đạo của công ty đã thương lượng rằng sẽ nâng cao đãi ngộ của cô thêm vài bậc, sẽ ký lại một bản hợp đồng tốt hơn. Cố Chi Tang cười châm chọc. Vậy trong 2 năm công ty luôn bồi dưỡng cướp đoạt tài nguyên đổi vai diễn của tôi như vậy thì tôi còn phải cảm ơn sao? Từ trong ký ức của nguyên thân, cô cũng đã biết rõ Thần Âm hoàn toàn không phải là nơi bồi dưỡng nghệ sĩ vì nhìn thấy có tiềm năng. Lúc ấy, nguyên thân vừa mới bước chân vào giới giải trí đã bị lừa gạt tham gia chương trình tuyển chọn. Cô một lòng muốn nổi tiếng và trở thành nghệ sĩ có tên tuổi nên hoàn toàn không biết rằng bản thân đã ký một hợp đồng cực kỳ khắc nghiệt. Ở trong giới giải trí còn gọi loại hợp đồng đó khế ước bán thân. Người ký hợp đồng đó không thể từ chối các tài nguyên mà công ty đưa cho, không thể không làm theo các thiết lập xây dựng nhân vật mặt ngoài mà công ty đã lên kế hoạch. Nếu người đó còn muốn rời khỏi công ty trước thời hạn thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với giá trên trời. 2 năm nay, Thần Âm vì sức nóng và độ thảo luận nên đã hoàn toàn không hề quan tâm đến thanh danh của nguyên thân trong giới giải trí. Ngay cả khi nguyên thân bị thương ở trên trán thì cũng không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thương mà đã ngay lập tức bắt cô tham gia một chương trình thực tế về quyền học có danh tiếng cực kỳ kém cỏi. Bọn họ muốn dắt kiệt cô đến giọt máu cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng. Nhưng không ai ngờ được rằng trong thân xác của cô đã bị thay đổi thành một linh hồn khác. Vậy mà cô đã có thể xoay người đi ngược chiều gió trong một chương trình mà không ai coi trọng cả. Bây giờ phó tổng giám đốc đi ra ngoài xã giao với những người khác thì bọn họ đều nói bóng nói gió, hỏi thăm xem kịch bản trong chương trình linh sự là do ai trong công ty biên soạn. Sao lại có thể viết ra một kịch bản xuất sắc như vậy? Ông trời mới biết được. Phó tổng giám đốc cũng muốn biết về vấn đề này. Mỗi lần như vậy, ông ta chỉ có thể kết thúc qua loa chủ đề đó, khiến cho người khác còn tưởng rằng ông ta đang che giấu, không muốn tiết lộ cơ mật công ty. Bây giờ sức nóng của Cố Chi Tan đã vượt qua cả nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong công ty. Có không ít phim điện ảnh, phim truyền hình cũng như chương trình thực tế đang vươn ra cành ô liu với bọn họ. Công ty có thể nhìn thấy rõ ràng được đây là thời điểm cô sắp bùng nổ độ nổi tiếng, thì không may thay, sau khi kết thúc chương trình quyền học kia cũng là lúc hết hợp đồng của Cố Chi Tan và công ty. Tổng giám đốc đã ra chỉ thị cưỡng chế ông ta phải tìm mọi cách để giữ người lại, cho nên phó tổng giám đốc mới có thể dẫn Tiền Chứng đến xin lỗi Cố Chi Tan. Nhưng nghe lời nói này của cô thì hiển nhiên cô có oán hận không nhỏ đối với công ty. Phó tổng giám đốc giả vờ coi như không nhận ra. Lúc trước kế hoạch của công ty đối với sự nghiệp của cô quả thật có chút vấn đề. Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng của cô, nhưng không ngờ rằng những người cấp dưới khi chấp hành chỉ thị lại xảy ra chút sai lầm. Tiền Chứng, ông làm người quản lý kiểu gì vậy hả? Ngay cả nghệ sĩ dưới tay mình cũng không thể chăm sóc tốt sao? Tôi thấy ông đây là không muốn làm việc nữa rồi. Vẻ mặt của Tiền Chứng như không thể tin nổi. Phó tổng, ông còn không nhanh đứng lên xin lỗi Tang Tang đi. Khuôn mặt của ông ta lại vặn vẹo, đổi sắc liên tục. Bảo bản thân mình phải cúi đầu xin lỗi con khốn này sao? Rõ ràng, lúc trước khi ông ta đưa ra quyết định này thì công ty cũng ủng hộ. Nhưng bây giờ, khi công ty muốn lấy lòng con khốn này, thì lại đẩy công thần lâu năm như ông ấy ra đằng trước để thí mạng. Trong lòng Tiền Chứng tràn ngập sự oán hận và phẫn nộ, ông ta hận không thể hung hăng tát hai cái vào mặt phó tổng giám đốc ngay lúc này. Nhưng ông ta đã vật lộn vất vả để leo lên vị trí người quản lý hạng nhất trong công ty, nên bây giờ không thể thất bại trong gang tấc được, cho nên ông ta đành phải nhẫn nhịn. Tiền Chứng nổi rõ gân xanh trên cổ, sau nửa ngày mới cúi đầu gằn từng chữ. Thật sự xin lỗi. Trong mắt của Cố Chi Tan, người đàn ông có trái tim vặn vẹo này đã hoàn toàn bị anh quỷ nuốt chửng. Toàn thân ông ta đang tản ra rất nhiều năng lượng tiêu cực, đã trở thành một con rối đầy quán niệm. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.